Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư bắn ra tới ASSS, rốt cuộc thao đến ngươi. Ta dương vật đã cắm vào tới. Tiểu thư bước lại khẩn lại nhiệt. Nam nhân mất khống chế thở hổn hển. Thật sâu cắm đến nộn bức chỗ sâu trong đại dương vật đều nhịn không được run rẩy. Đại quy đầu lập tức một trận loạn thọc. Cọ sát âm đạo côn thịt trướng hoa huyệt co chặt ô ô. Đau quá tương đương không cần vào. A, đã bay vào thiên đường nam nhân thậm chí sảng phân không rõ đông nam tây bắc. Đem hoa ly mảnh dài tú chân ấn đến trước ngực. Quỳ trên mặt đất không ngừng hung mãnh thẳng lưng. Đem chính mình dương vật liên tiếp hướng phấn nộn thủy âm hộ thao. Hắn cao quý thanh thuần tiểu thư A. Rốt cuộc bị hắn đại dương vật tiến vào. Chính là, vì cái gì không phải xử nữ đâu. Ngày ngươi lãng bức, thoạt nhìn thanh thuần, cư nhiên không có màng trinh. Tiểu thư có phải hay không vẫn luôn đều ở bị nam nhân làm. Hắn dương vật có ta đại sao? Có ta thao lợi hại sao? Hoa ly kiều thanh khóc khóc lóc. Bị nam nhân cậy mạnh thao ở cái đệm thượng kịch liệt lay động. Bụng nhỏ thượng đều bị đại dương vật đỉnh lồi lên. Có thể thấy được kia căn đại hung khí làm cho người ta sợ hãi trình độ, tê dại một mảnh chân tâm gặp. Mãnh liệt va chạm, hơi ngạnh tiểu âm đế. Bị nam nhân duỗi tay vê trụ hung hăng xoa bóp. Thậm chí không lưu tình chút nào túm lộng, a a. Đau cũng kích thích. Cao cao tại thượng đại tiểu thư lần đầu tiên thể nghiệm đến tính ngược đáng sợ khoái cảm. Đỏ lên kiều Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nước mắt. Ướt lượng mắt hạnh tuyệt vọng chừng hướng không ngừng làm chính mình thấp kém hạ nhân, hắn dương vật. Mở rộng âm đạo phình lên. Cực đại quy đầu. Mỗi một lần đâm nhập, đều cơ hồ muốn cắm vào cung khẩu dường như. Đảo lộng nhanh chóng. Thao nàng dạ dày bộ đều có chút lên men, phấn hồng huyệt thịt bị thô tráng côn thịt túng ngoại phiên. Bao quanh dâm dịch bạch trước nhuộm đầy dương vật cùng huyệt khẩu. Nam nhân nhìn không chớp mắt nhìn thao bức quá trình, cỡ nào mỹ âm hộ a. Cho dù không có màng trinh, cho dù bị nam nhân khác cắm quá, nhưng là vô cùng kỳ diệu khẩn trí. Như cũ có làm hắn chết ở trên người nàng đều có thể ma lực. Thao ngươi. Ta muốn vẫn luôn thao, đem đại dương vật cắm ở bên trong, cả đời hợp với tiểu thư âm hộ, làm ngươi cao trào, nhìn ngươi lưu bức thủy, nóng bỏng nướng ngạnh dương vật xác thật thiên phú dị bẩm. Mảnh mai hoa ly thực mau đã bị thao chịu không nổi, từ bò tương đương ô. Muốn nước tiểu tương đương, cao quý tiểu thư mỹ lệ cảm thấy thẹn thống khổ tới cực điểm. Không ngừng bị cọ sát mở rộng thịt bích mẫn cảm cực đoan. Linh hoạt côn thịt không có chút nào kỹ xảo thao lộng. Như cũ làm nàng có chiều ý. Lắp bắp kiều xuyễn khóc khóc lóc cầu xin, làm nước tiểu ngươi. Bắn ra tới A tương đương tao âm hộ. Làm ta nhìn xem tiểu thư dâm tiện bộ dáng tương đương cao tần xuất băng kỳ thanh nháy mắt to lớn vang dội. Nam nhân ghé vào hoa ly trên người. Giống công cầu thao âm hộ giống nhau đĩnh động eo. Thô nặng thở dốc không ngừng chiếu vào nàng đong đưa vú thượng. Làm đến tận tâm khi. Nam nhân há mồm cắn hồng mai dường như tinh xảo núm vú nha. Này ác ý một cắn. Trực tiếp làm hoa ly cả người co rút cao trào. Huyệt nội tao thủy nhiều như nước dũng. Nam nhân lập tức rút ra côn thịt. Phùng thiếu nữ mật đào kiều mông đầy cao. Há mồm liền hàm đi lên. Đối với ướt nính dâm loạn hoa khẩu một trận loạn liếm. Bị thao mà tê dại huyệt thịt còn vô ý thức run rẩy. Hắn thậm chí vươn đầu lưỡi ở không kịp bế hợp lại âm đạo quấy liếm mút tê lưu tương đương tê lưu. Cổ họng không ngừng lăn lộn. Hắn tựa hồ hận không thể đem nộn bức tao thủy toàn bộ uống sạch. Một bên hút một bên dùng môi lưỡi liếm cắn. Vừa mới cao trào tiết thân hoa ly. Bị hút kịch liệt run rẩy, đừng hút. Đừng hút tương đương ô ô. Nàng thét chói tay bắt được tóc của hắn. Cung eo hung hăng run rẩy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn hút phun nước tiểu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.